Ngạo Thế Đan Thần, chương 811, Thần Binh Chi Mộng, góc truyện audio.com. Đào Hoa Tiên Cảnh lúc này ở cử hành thịnh hội, mời tân thế giới chung người có thân phận trước tới tham gia, mà trầm tường trước mắt. Hai tên tuấn nam mỹ nữ nhưng đi tới cái này chim không thèm ị địa phương, trầm tường từ trên người bọn họ khí tức tới xem, đều là tu vi người tốt. Nguyên lai chỉ là một người xin cơm, chẳng trách trên người một có một chút khí tức chạy tới nơi này là tự sát làm, nam tử kia cũng là cau mày nói rằng. Trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, tựa hồ vô cùng sợ tạng như vậy, nhìn cái gì vậy, cô gái kia thấy trầm tường nhìn chăm chăm nàng. Làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, tuy rằng nàng không ngại người khác nhìn nàng, bất quá bị như thế cái bẩn thỉu ra hỏa trừng trừng nhìn. Để trong lòng nàng rất là khó chịu, trầm tường hư lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải ở xem ta sao, ta xem về ngươi có cái gì rồi, đôi này. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ nhất thời sững sờ, bọn họ không nghĩ đến trầm tường dĩ nhiên sẽ tranh luận. Ai sẽ nhìn ngươi loại này dơ bẩn ra hỏa, cô gái kia nhất thời cả giận nói, ngươi không nhìn ta, ngươi biết ta nhìn ngươi, trầm tường cười ha ha. Hắn mới vừa từ phía dưới bò lên tới thời điểm bóp chết không ít phách núi treo leo mặt trên độc hú độc trùng. Hơn nữa cả người hãn xú, lúc này xác thực đĩnh tạng, bất quá hắn vừa hiểu rõ tẩy, liền phát hiện hoa đào này tiên cảnh người. Nam tử kia lập tức giận dữ, cẩu vật miệng vẫn rất ngạnh, trầm tường cũng không giận, chỉ là cười nói, ta là cá nhân. Nhưng ngươi nhưng đem ta xem thành cẩu vật, chỉ có cẩu vật tài nhìn cái gì đều là cẩu vật, đường đường đào hoa tiên cảnh bên trong cao quý con cháu. Lúc này lại bị như thế cái lôi thôi ra hỏa luân phiên chống đối, nam tử kia nổi trận lôi đình, thân thể chấn động. Một luồng tinh khiết chân khí bùng nổ ra tới, một trận nhiệt khí phun trào đi, hắn một bước vượt đến trầm tường bên cạnh. Quay về trầm tường chính là một cước đi xuống đi, một cước sức mạnh vô cùng lớn, đá ra tới thời điểm dĩ nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Trên vách đá treo leo một ít tảng đá lớn đều bị thổi xuống, thế nhưng trầm tường nhưng vẫn không nhúc nhích tọa ở nơi nào. Liền ngay cả tóc đều không có bị gợi lên, mà sẽ ở đó nam tử đá ra một cước thời điểm, cô gái kia cũng đồng thời phát sinh công kích. Ngọc trưởng hướng trầm tường đánh từ xa tới, dĩ nhiên cũng là thả ra một trận cuồng phong, cuồng trong gió bí mật mang theo vô cùng mãnh liệt cương khí. Nếu như là người bình thường bị thổi tới, thân thể sẽ như bị vô số lợi đao cắt chung như vậy. Mà trầm tường chỉ là hơi hơi vận chuyển thái cực hàng long công, thả ra nhàn nhạt chân khí xảo diệu điền sản sinh một loại khí lưu, để hai cỗ lợi hại cương phong từ bên cạnh hắn lướt qua cho tới liền tóc của hắn đều không có thổi bay tới. Đào hoa tiên cảnh đệ tử chính là dáng vẻ đạo đức như thế, quá khiến người ta thất vọng, trầm tường cười lạnh. Một nam một nữ này thấy trầm tường một chút việc đều không có, nhất thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, cho các ngươi một chút giáo huấn, sau đó nhớ tới đừng ỷ thế hiếp người. Trầm tường tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đôi trai gái này nhất thời phát sinh một tiếng kêu to, bọn họ hai chân đều đã bị thủy đằng quấn quanh trụ. Trầm tường khống chế thủy đằng, để thủy đằng đại lực vung một cái, đem bọn họ toàn bộ ném vào u minh vực sâu dưới. Chỉ bất quá để thủy đằng đem bọn họ điếu trụ, đầu hướng dưới treo lơ lửng ở trên vách đá, trầm tường đứng ở trên vách đá treo leo. Nhìn phía dưới bị dọa đến sắc mặt tái nhợt một nam một nữ, hắn ha ha cười nói, các ngươi thành thật một chút. Thủy đằng chỉ có thể kiên trì 3 ngày, nếu như các ngươi muốn tránh thoát, rất dễ dàng ngã xuống, ta mới vừa từ phía dưới lên tới. Ta có thể nói cho các ngươi, phía dưới rất đáng sợ, các ngươi nhìn ta dáng vẻ ấy liền biết rồi, điều này làm cho hai người kia lại là cả kinh. Bọn họ trước đó liền đã điều tra, có thể từ U Minh vực sâu lên tới chỉ có một người, chính là Hoàng Cẩm Thiên. Hơn nữa Hoàng Cẩm Thiên còn không có hoàn toàn đến cùng, bọn họ cũng biết Hoàng Cẩm Thiên là ai. Là hòa bọn họ đào hoa tiên cảnh cái kia mạnh nhất lão nhân như thế, đều là vượt qua niết bàn tiên nhân, chỉ bất quá trốn ở huyền cảnh bên trong. Tài sẽ không bị hút vào thiên giới, ngươi là ai, nếu biết chúng ta là đào hoa tiên cảnh, còn dám đối với chúng ta như vậy. ngươi liền không sợ chúng ta đào hoa tiên cảnh làm, nam tử kia nhất thời hét lớn, chịu đến loại khuất nhục này, để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Từ nhỏ ở đào hoa tiên cảnh bên trong lớn lên hắn, thân phận cao quý, từ tới không có trải qua chuyện như vậy. Chúng ta đào hoa tiên cảnh quảng giao thiên hạ hào kiệt, ngươi liền không sợ bị tân thế giới vây quét làm, cô gái kia cắn răng nói rằng. Âm thanh tràn ngập oán hận, Trầm Tường đột nhiên cười to lên, cao vút mạnh mẽ, nghe trở nên vô cùng tiếng cười càn rỡ trở lại ở U Minh trong vực sâu. Rất giống Hoàng Cẩm Thiên loại kia điên tiếng cười, tân thế giới vây quét, lão tử đã từng bị treo giải thưởng 10 tỷ. Còn không là hảo hảo sống đến hiện tại, Trầm Tường cười to nói, hắn từ tới không sợ loại này uy hiếp, trái lại có chút yêu thích ngươi. Ngươi là Trầm Tường, nam tử kia nhất thời ngây ngẩn cả người, Trầm Tường tên tuổi bọn họ đương nhiên biết, bọn họ đi thời điểm. Đào hoa tiên cảnh liền thiên đinh vạn chúc tuyệt đối đừng tới nhà Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường là cái ai cũng dám thể người. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, chỉ cần nhạ mau hắn, chính là một đao tử, chứa chút khí lực cầu cứu đi, Trầm Tường cười lớn rời đi. Một nam một nữ kia sững sờ bị treo ở vực sâu lên, trên chân còn quấn thủy đằng, Trầm Tường lúc này ở một nhà xa hoa trong khách sạn ngâm nước nóng. Sau khi vào thành, hắn liền biết tại sao đào hoa tiên cảnh người sẽ đi U Minh vực sâu bên cạnh. Nguyên lai là đào hoa tiên cảnh bên trong nhất chúng cường giả cảm thấy quá tẻ nhạt, muốn tìm cái hiểm cảnh đi vào thám hiểm tầm bảo. Bởi vì tân thế giới vô cùng lớn, hiểm cảnh càng là nhiều không kể xiết, vì lẽ đó đều phái ra đệ tử tới điều tra xác nhận. Trầm Tường ngay khi vừa nãy gặp phải hai cái đào hoa tiên cảnh đệ tử, đám người kia thực sự là ăn no một sự mạo phạm không cố gắng luyện công. Lại muốn chạy đi thám hiểm tầm bảo, vẫn là một nhóm người tới, không phải tổ đội chịu chết làm, Trầm Tường xoa xoa tinh trắng thân thể. Lúc này hắn đã bách luyện cảnh hậu kỳ, hắn rất nhanh sẽ có thể đi vào niết bàn, muốn niết bàn người. Đại đa số đều là hết sức lo lắng hoặc là sợ hãi, bởi vì niết bàn cửu tử nhất sinh, đối với rất nhiều người mà nói. Tình nguyện ở bách luyện cảnh hậu kỳ chết già, đều không muốn tới đối mặt kinh khủng kia niết bàn kiếp, nhưng Trầm Tường không sợ. Nếu như không phải hắn vừa đột phá cần củng cố tu vi, hắn khẳng định kế tục tu luyện tới. Sớm ngày tới nhìn một cái thần bí kia mà làm người sợ hãi niết bàn kiếp, luyện đan sư niết bàn kiếp muốn tăng thêm sự kinh khủng. Cái này cũng là dẫn đến ở cường giả bên trong rất ít cao giai luyện đan sư duyên cớ tiểu bại hoại, có vài thứ muốn cho ngươi xem. Tô Mị Giao đột nhiên nói rằng, nghe thanh âm liền biết là rất trọng yếu, Trầm Tường vội vàng mặc quần áo vào, Tử U Giao trong nhẫn lấy ra vài tờ chỉ. Rất nhanh sẽ bị hấp dẫn lấy, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, đây là Trầm Tường cau mày, tới về mở ra vài tờ chỉ, hít sâu một hơi, nói rằng. Đây là tứ tượng thần binh rèn đúc bản vẽ, nhưng tại sao nhưng có 5 tấm, những bản vẽ này, chính là từ bản thần thư bên trong đạt được. Chính là Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đang nghiên cứu bản, luyện khí bảo điển chỉ là quyển sách này bộ phận. Hiện tại Trầm Tường biết thái cổ trong thánh địa trận pháp tại sao lợi hại như vậy, trong quyển sách này có rèn đúc thần khí bản vẽ. Liền nói minh có thần cấp trận pháp, ngươi xem tỉ mỉ một điểm, chu tước thần binh có 2 cái rèn đúc phương án, cái là chu tước nhu tình ti. Chỉ cần là dùng chu tước lông chim tới luyện chế, mặt khác chính là một cây cung, là dùng chu tước xương luyện chế, bất quá từ trước mắt tới xem. Này thanh cung phương án bị thủ tiêu, Tô Mị Giao nói rằng, cách trương.